ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 496, đơn giản không có mắt thấy hai. Cầu ủng hộ. Chúng lãnh đạo thần sắc nghiêm túc bắt đầu, đứng xếp hàng đi vào trước sân khấu, xe đứng tại hậu trường một cái địa phương, bước xuống xe một vị dáng vóc vĩ ngạn, ngũ quan bổ sung uy nghiêm bên trong trung niên nam tử. Đây chính là Thiên Hải thị sự lớn Hoa Trấn Hưng. Theo sát phía sau là mười mấy hắc sắc tây trang nam tử trẻ tuổi. Đây là cận vệ, có thể nhìn thấy tại hội triển xung quanh còn có một số bộ đội nhân viên tại đem khống một thị trường sinh mệnh an toàn là phi thường trọng yếu, nhất là tại dạng này hỗn loạn trường hợp. Nếu là không xem chừng ra chút chuyện, ai cũng không đảm đương nổi. Tụ hợp về sau, song phương khách sáo hàn sầm một cái, mặc dù nói đều là nước người nhà viên, nhưng sân bay bọn này lãnh đạo, so sánh sự lớn, thấp cũng không chỉ một cấp, nhưng vị này Hoa sự lớn hiển nhiên không có vẻ kiêu ngạo gì. Tiếu dung thân thiết, bắt đầu giống như hơn 10 vị lãnh đạo từng cái nắm tay, thậm chí còn cùng dưới trận lão bách tính môn phất tay hỗ động. Thân dân cực kỳ, Tần Minh đâu, còn chưa tới sao? Nhìn thấy trên đài ngoại trừ lãnh đạo cùng công tác nhân viên, thiếu đi một đạo tuổi trẻ thân ảnh, sự lớn hỏi, dựa theo thời gian để tính, hắn hẳn là cũng nhanh đến. Một vị lãnh đạo cười hồi đáp, sự thêm chút một chút đầu, đám người kiên nhẫn đợi, 103, có thể để cho sự lớn chờ đợi. Tần Minh có thể nói là đệ nhất nhân, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì lúc này Tần Minh đang bị ngăn ở lớn trên đường cái lo lắng xuông, lại nói mới vừa lên xe về sau, lúc đầu một đi ngang qua đi cũng còn rất thuận, kết quả nhanh đến hội triển trung tâm thời điểm, đoạn đường phía trước bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn, đại khái là hôm nay quá nhiều người muốn đi quan sát. Liền Thiên Hải thị cái này rộng rãi nhất 8 làn xe cũng bị chắn đến chật như nêm cối. Tích tích tích tích, không ít chủ xe cũng gấp đến không được, điên cuồng tại ấn còi. Cái này nếu là lại chắn một hồi, người ta cũng ban xong thưởng, còn thế nào xem xã hội anh hùng. Ca, làm sao bây giờ? Xe không động được, gặp được vấn đề. Tần Tiểu Ly hiện tại quen thuộc hỏi thăm Tần Minh, dần dần sinh ra tính ỉ lại. Nếu không nhóm chúng ta xuống xe đi qua a, dạng này mang xuống người ta sự dài chừng có thể cũng đến. Kha Thiên Thiên phụ họa nói, thuận tiện đưa ra một cái đề nghị. Tần Minh không nghĩ nhiều, nói lời nói thật, cái này thưởng dẫn không dẫn đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Sự lớn là cái gì chim hắn cũng lười đi quản. Có thể hắn cái này người từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng sự tình, bỏ giờ nửa chừng không phải hắn phong cách. Tần Minh mắt nhìn phía trước xe, phát hiện mặc dù chán đến nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có mặc đi cơ hội. Thế là giống như lái xe hiệp thương lấy nhường hắn lái xe. Ngươi lái xe, ngươi sẽ mở sao? Tài xế kia lão ca nhìn một chút Tần Minh, một mặt hồ nghi, coi là đối phương là đang nói đùa, nhưng rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì Tần Minh đảo mắt đã xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa xe, giúp hắn mở dây an toàn, sau đó đem hắn tiện tay xách ra, xách trên ghế lái phụ, cất kỹ, trước khi đi, vẫn không quên giúp đối phương thân thiết cài tốt dây an toàn. Lái xe lão ca tại chỗ liền mộng bức, ngoạn tao, còn mang như vậy sao? Có thể hay không tôn trọng một cái người ta? Người ta thế nhưng là một mai hơn 150 cân đại hán. Ngươi, hắn đang muốn mở phun. Kết quả Tần Minh đã ngồi lên ghế lái, dây an toàn cũng không có khấu trừ liền dẫm lên chân ga. Tại xe trong đám ở giữa xuyên thẳng qua, kia tận dụng mọi thứ kỹ thuật, nước chảy mây trôi thao tác, trực tiếp đem vị này lái xe lão ca cho tin phục. Bạch, 5 phút sau, xe đi tới hội triển trung tâm cửa sau trước, dừng xe về sau, lái xe lão ca nhìn xem hắn bên cạnh vẻ mặt, chật chật xuất thần, là một tên lão tài xế, có thể để cho hắn bội phục, có thể có ai, đương nhiên là kỹ thuật lái xe cao hơn hắn Superman. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất gặp được một vị sa thần. Ngươi, hắn còn muốn nói chút gì? Nhưng Tần Minh lại không cho cơ hội, trực tiếp từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt, ném trong ngực hắn, sau đó mở cửa xe, mang theo hai nữ bước nhanh tới, ngồi ở ghế cạnh tài xế, lái xe lão ca nhìn một chút Tần Minh đi xa phương hướng, lại nhìn trong lồng ngực của mình kia xếp trăm đồng tờ. Cảm giác mình tựa như cái vừa mới bị người chơi gái qua kỹ nữ. 5 phút chờ đợi, đối với người bình thường tới nói không hề dài, nhưng đối với một ngày trăm công ngàn việc sự dài đến nói. Xác thực trời lớn chuyện, những người lãnh đạo nhìn xem sự lớn ngồi trên vị trí trầm tư. Sốt ruột thẳng xoa tay, làm sao còn chưa tới a? Một vị lãnh đạo thấp giọng nói, đám người này lẫn nhau nháy mắt, thảo luận mờ, tiểu tử này sửa máy bay thời điểm như vậy kịp thời. Làm sao đến lúc này liền rơi xuống đâu? Có thể hay không gặp gỡ chuyện gì? Muốn hay không đánh cái điện thoại cho hắn? Lại chờ chút đi, cũng nhanh tới, chờ, chúng ta đợi được, người ta sự lớn có thể chờ đến sao? Tranh thủ thời gian liên hệ hắn, lại mang xuống, thật tốt thanh danh cũng xấu. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian an bài trước người chủ trì đi lên thổi hai câu. Trì hoãn xuống thời gian, đám người kiếm củi đốt diễm cao, bọn này lãnh đạo vốn là trí tuệ siêu quần. Không bao lâu, liền nghĩ đến trì hoãn biện pháp, trong đó bị đẩy đi lên, hành động người chủ trì nhân vật, cầm một cái tạm thời giống như hội triển trung tâm mượn tới microphone. Bắt đầu đọc diễn cảm thức lời dạo đầu, hồi xuân đại địa, ngày mùa thu hoạch vạn khỏa con, lại đến gặp nhau mùa, tổ quốc nhường nhóm chúng ta gặp nhau ở đây, duyên, tuyệt không thể tả, cảm tạ các vị hôm nay có thể đi vào nhóm chúng ta cái này dẫn thưởng hiện trường. Những người lãnh đạo, ngoặc kép, sự lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này điên rồi đi. Hắn đang ép bức cái gì đâu? Không biết rõ à, ta mẹ nó nghe hầu đồ rồi. Hôm nay không phải dẫn thưởng sao? Làm sao biến thành cảm tạ tổ quốc rồi? Tần Minh đâu? Ta muốn thấy Tần Minh. Cái này lão cẩu là ai? Mau để cho hắn lăn xuống đi. Đừng nóng vội, có thể là nghĩ ấp ủ một hồi cảm xúc. Ngươi nghe, bối cảnh âm nhạc đều đi ra. Chấm ngoặc kép. Trên đài, vị lãnh đạo này cũng là khó chịu, vốn là không có gì chuẩn bị, bỗng nhiên bị đẩy lên tới làm người chủ trì, bị dưới đài người điêu mắng không nói, còn phải điên cuồng tổ chức tiếng nói. Hắn cơ hồ đem tự mình có thể nghĩ đến yêu mỹ câu toàn bộ dùng tới. Nhưng Tần Minh nhưng vẫn là chậm chạp không tới, mắt thấy sắp từ nghèo, không nói chuyện có thể rằng bị buộc rơi vào đường cùng. Hắn bắt đầu đọc diễn cảm lên sân bay công tác nhân viên thường ngày thông thường quy tắc. Chúng lãnh đạo lúc này bụm mặt, đơn giản không có mắt thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,